Từ đô thị đến mạnh nhất vũ trụ, chương 29, 29, từ trước tới giờ con có bao giờ gây rắc rối cho cha đâu hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu ta không phải là kẻ ngốc, biết rằng Long Hà quán của nhà mình có thể đè bẹp được nhà Trương Đại Chí, chính là nhờ vào bảo bối chân quán. Nhưng bây giờ, Long Hà quán cay cũng có bảo bối chân quán rồi, hơn nữa còn lớn hơn nhà cậu ta. Trong phút chốc, Lâm Cường cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tôm hùm dài 1 mét, lớn hơn cả nhà Lâm Cường. Bên cạnh Lâm Cường, những người bạn học kia cũng nghe thấy lời của chú Triệu. Một số bạn học rõ ràng lộ vẻ hứng thú, muốn đi xem thử. Ăn xong tôm hùm, những người bạn học này lần lượt rời đi, còn một số lớn chạy đến. Long Hà quán cay, để xem náo nhiệt, phải nói rằng, hôm nay, Long Hà quán cay, rất náo nhiệt, xung quanh gần như chật kín người. Bởi vì hôm nay ai đến đây ăn đều được giảm giá 50. Mục đích đương nhiên là để quảng cáo cho con tôm hùm dài 1 mét kia, để danh tiếng của quán bay xa. Con tôm hùm lớn nhất thành phố Lâm Hải ở trong cửa hàng của mình, danh hiệu này một khi tung ra sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Rất nhiều lúc, mọi người chỉ nhớ đến người đầu tiên, chứ không nhớ đến người thứ hai. Sau khi các bạn học đi khỏi, Lâm Cường suy nghĩ một chút, cũng đến Long Hà quán cay. Để xem xét tình hình, điều khiến cậu ta bối rối chính là, cậu ta nhìn thấy rất nhiều bạn học ở đó. Ngoài ra, Lâm Khôn Minh cũng ở đây. Cha, Âm Cường đi đến bên cạnh Lâm Khôn Minh. Lâm Khôn Minh mặt mày khó chịu, nhìn Trương Đại Chí cười tươi như hoa. Ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vào con tôm hùm khổng lồ trong bể nước kia. Ha ha, hôm nay ông chủ Lâm có thời gian đến cửa hàng của tôi sao? Thấy Lâm Khôn Minh, Trương Đại Chí cười đi tới nói. Ông chủ Lâm, Long Hà quán của ông đặt tên là Long Hà quán lớn nhất, nhưng bây giờ con tôm hùm lớn nhất thành phố Lâm Hải lại ở trong cửa hàng của tôi. Tên cửa hàng của ông có vẻ không đúng lắm nhỉ? Ông ta mỉm cười nói, nghe vậy, sắc mặt Lâm Khôn Minh không tốt, nói. Trương Đại Chí, tôi đặt tên cửa hàng của tôi liên quan gì đến ông? Nhìn sắc mặt khó coi của Lâm Khôn Minh, nụ cười trên mặt Trương Đại Chí càng tươi hơn. Ông ta không nói thêm mấy câu. Lại đi tiếp đón những người khác, hôm nay ông ta đã mời rất nhiều người đến, còn mời cả rất nhiều người làm video ngắn, để quảng cáo cho cửa hàng của mình, để tranh giành danh hiệu Long Hà quán lớn nhất thành phố Lâm Hải. Chết tiệt, Trương Đại Chí này mua tôm hùm ở đâu vậy? Sao mình lại không nhận được tin tức gì? Lâm Khôn Minh mặt mày khó coi, thông thường, nếu ai bắt được con tôm hùm lớn như vậy, phần lớn sẽ chọn cách tung tin ra ngoài. Sau đó để các nhà hàng kinh doanh tôm hùm cạnh tranh với nhau, như vậy giá bán sẽ cao hơn. Nhưng ông ta lại không nhận được bất kỳ tin tức nào, con tôm hùm khổng lồ này như thể đột nhiên xuất hiện trong cửa hàng của Trương Đại Chí. Nghĩ đến tối hôm qua nhìn thấy vẻ mặt đầy vui mừng của Trương Đại Chí, Lâm Khôn Minh thầm nghĩ. Có phải là lúc đó Trương Đại Chí mua được không? Nhìn sắc mặt khó coi của Lâm Khôn Minh, Lâm Cường lên tiếng. Cha, bây giờ chúng ta phải làm sao? Lâm Khôn Minh hoàn hồn, ông ta nhìn con trai mình, nói. Trước tiên đi điều tra xem, Trương Đại Chí mua con tôm hùm này bằng cách nào. Vâng, cha, con sẽ đi điều tra ngay. Nghe vậy, Lâm Cường vội vàng nói. Con đi điều tra cái gì? Lâm Khôn Minh cau mày, nói. Con ở nhà cho cha, nghỉ hè thì thực tập ở Long Hà quán, đừng gây rắc rối cho cha. Cha, con chưa bao giờ gây rắc rối cho cha cả. Thấy Lâm Khôn Minh nói vậy, Lâm Cường lập tức không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con không phải là kẻ ngốc, chắc chắn sẽ không làm những chuyện hại cha đâu. Lâm Khôn Minh gật đầu, ông ta rất hiểu con trai mình. Con trai ông ta từ nhỏ đến lớn đều rất ngoan ngoãn. Ngoài việc thành tích học tập bình thường thì không có nhiều thói quen xấu. Ông ta rất hài lòng với đứa con trai này của mình. Cách chương.